Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 634 vị trí điên đảo, lão công, nam nhân trầm thấp tiếng nói, nam hi híp mắt, ai tương đương, nam nhân, ngoặc kép, ra là yêu cầu trả giá đại giới, đặc biệt là đối mặt một cái đã sớm oán hận chất chứa đã lâu nam nhân. Tối tăm ánh sáng cùng dần dần tản ra lại trước sau quanh quẩn mùi máu tươi. Kích thích người cảm quan. Nam Hi bị đè ở ghế trên. Bị nam nhân ôm vào trong ngực hôn môi. Hô hấp mỗi một tia không khí đều bị đoạt lấy. Nam Hi mông lung trong tầm mắt. Bị nam nhân rơi xuống đầu tóc sát đến. Quý cặn bã. Mơ hồ thanh âm còn bị nam nhân cấp nghe thấy. Bị hôn môi môi buông ra. Nam nhân nhìn phía dưới Nam Hi, trong ánh mắt lộ ra hung ác, cùng với bất đắc dĩ. Loại này thời điểm còn dám tiếp tục khiêu khích hắn, thậm chí nhìn dáng vẻ vẫn là vô ý thức khiêu khích. Cũng liền cái này không biết sống chết kẻ lừa đảo. Nam Hi bắt lấy tóc của hắn, thật dài, trước kia bọn họ hôn môi thời điểm, tóc của hắn cũng sẽ không chát đến nàng đôi mắt. Marcus. Hoặc là nên xưng là quý mặc Smani. Nam Hi nghiêm túc đánh giá trước mặt gương mặt này. Qua vài giây sau, lộ ra cái ghét bỏ biểu tình. Quý mặc Sâm thật không biết nên cười hay là nên giận. Loại này thời điểm so với dùng từ khí đi nói, còn không bằng hành động càng trực tiếp có thể biểu đạt hắn cảm xúc. Chỉ là lúc này còn không có thân đến, đã bị Nam Hi dùng tay ngăn trở. Ngươi đỉnh gương mặt này tới cùng ta làm. Thật không sợ ta nhận sai người sao? Quý Mặc Sâm ánh mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm đến cực điểm. Chẳng sợ bị ngụy trang nhan sắc cũng ngăn không được hắn đáy mắt chỗ sâu trong hắc ám Ni Nam Hi. Kịp thời cứu giúp, vẫn là ngươi vốn dĩ bộ dáng đẹp nhất. Quý Mặc Sâm đem tay nàng lấy ra. Nam Hi nói, lâu lắm, Tiểu Ân bọn họ sẽ hoài nghi, lúc này, đừng cho ta ở ngươi trong miệng. Lại nghe được mặt khác tên của nam nhân, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hi, ta nói nghiêm túc. Quý Mặc Sâm thật sâu xem nàng. Đột nhiên môi mỏng cười. Nam Hi, ngoặc kép, chẳng sợ đỉnh một chương người khác mặt. Bất quá này cười thật đúng là tính cả mần đi nguy hiểm đến tràn ngập kích thích. Kích khởi người trong xương cốt hưng phấn. Còn có. Xem ra ta năng lực làm ngươi thực vừa lòng, ở Quý Mặc Sâm lại lần nữa lấp kín Nam Hi cánh môi trước. Nam Hi nghe được hắn nói những lời này. Nam Hi trước sửng sốt hạ, sau đó đầu óc liền tạc. Lời như vậy không phù hợp ngươi giả thiết a? Nhân vật sắm vai bản nghiện rồi sao? Càng nhiều suy nghĩ tắc không thể tưởng được. Hết thảy đều bị Quý Mặc Sâm kịch liệt hành vi cấp đánh gãy. Kế dựa không gian trung quy không hảo thao tác, Nam Hi bị Quý Mặc Sâm bế lên tới, hướng văn phòng nội bộ đi đến, phát hiện Quý Mặc Sâm đem một phiến ám môn đẩy ra. Nam Hi kinh ngạc nói, người như thế nào biết nơi này? Quý Mặc Sâm nói, người cấp tư liệu, càng chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là Tiểu Ân cấp tư liệu, chỉ là hắn cấp tư liệu, đều bị vậy ngươi phục chế một phần cho Quý Mặc Sâm ni uy. Clement, Nam Hi nhắc nhở, tuy rằng Clement thoạt nhìn đã hôn mê, nhưng mà để ngừa vạn nhất luôn là không sai. Quý Mặc Sâm không nói một lời đem nàng ôm phóng tới bên trong phòng nghỉ trên giường. Sau đó xoay người, Nam Hi liền ngồi ở trên giường, nhìn Quý Mặc Sâm bóng dáng. Lúc này Quý Mặc Sâm không có lại cố tình sắm vai. Đi đường phương thức đều cùng phía trước không giống nhau. Nam Hi nhịn không được tưởng, khi nào phát hiện Marcus là Quý Mặc Sâm đâu, thì thật mới gặp Marcus thời điểm, nàng cũng không có lập tức nhận ra đối phương chính là Quý Mặc Sâm ni nàng cùng Quý Mặc Sâm. Liên hệ thượng, muốn giấu giếm được Tiểu Ân cũng không dễ dàng, thậm chí còn hai người lúc ban đầu liên hệ, đều là Nam Hi đơn phương liên hệ, không có cùng Quý Mặc Sâm giao lưu quá, Nam Hi tìm được rồi con đường. Đem Thiếu Ân nơi đó được đến tư liệu truyền cấp Quý Mặc Sâm. Lại không chiếm được Quý Mặc Sâm bên kia đáp lại. Nam Hi ngay từ đầu tính toán là, này đó tư liệu giao cho Quý Mặc Sâm luôn là không sai. Hắn nếu là có cũng đủ ăn ý, liền sẽ hiểu được nên như thế nào lợi dụng này đó tư liệu. Kết quả chứng minh, Quý Mặc Sâm cùng nàng ăn ý viễn siêu nàng đoán trước. Nàng quản gia giáo lão sư tư liệu giao cho Quý Mặc Sâm. Không có cùng Quý Mặc Sâm thương nghị muốn như thế nào làm. Chính là Quý Mặc Sâm lĩnh hội ý tứ, còn độc thân đi vào nàng bên người, dùng một cái khác thân phận. Cái này thân phận vẫn là phiền toái nhất cũng nhất cùng hắn bổn tính tương phản nhân vật. Nguyên nhân chính là vì như thế, Nam Hy mới không có thể ánh mắt đầu tiên liền đem hắn nhận ra tới. Thẳng đến hai người bên người chạm vào, từ Marcus thân thủ cùng phản ứng, nhận thấy được không thích hợp, chính là liền tính đã nhận ra không thích hợp, Nam Hy cũng không có biểu hiện ra chính mình hoài nghi thân phận của hắn. Mà Quý Mặc Sâm đâu? Giống nhau cất giấu nửa điểm ám chỉ đều không cho nàng. Loại này lẫn nhau không liên hệ, lại có thể ăn ý phối hợp đến hoàn mỹ cảm giác. Thật là làm người thống khoái. Cũng đúng là loại này phối hợp, mới có thể giấu trụ Thiếu Ân cái này quỷ tài. Cũng hừ là loại này ăn ý, mới thành công giấu nơi có người. Từ Thiếu Ân cung cấp nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Phối hợp thượng Quý Mặc Sâm thực lực cùng bản lĩnh, thúc đẩy Nam Hy hành động càng thuận lợi, cũng làm Quý Mặc Sâm ở Mễ Thiết Ngươi Sâm cùng Louis ra quay lại tự nhiên. Hơn nữa đem Kiều Thư Nhã cấp nửa đường cấp bắt cóc. Quý Mặc Sâm trở lại trong nhà thời điểm, liền nhìn đến ngồi ở trên giường nữ nhân, chính nhấp môi cười khẽ, một bộ hạnh phúc thỏa mãn tiểu bộ dáng. Quý Mặc Sâm bước chân một đốn. Nhìn chằm chằm Nam Hy ánh mắt ám chằm ni Nam Hy nhìn đến hắn. Tươi cười gia tăng, Quý Mặc Sâm đi đến nàng trước mặt, khom lưng thầm than một hơi. Người cố ý, Nam Hy, ân, Quý Mặc Sâm sờ sờ nàng gương mặt, loại này khó được ngoan ngoãn bộ dáng. Đem hắn đầy ngập lửa giận, đều cấp dễ dàng đánh tan. Nam Hy nói, ngươi đem Clement thế nào? Quý Mặc Sâm tay dùng sức, nắm má nàng. Nam Hy nhếch miệng, hắn không thể chết được, Quý Mặc Sâm, không chết, Nam Hy, Kiều Thư Nhã đâu, Quý Mặc Sâm nhìn nàng, Nam Hy, ân, Quý Mặc Sâm quyết định không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đem người đẩy đến ở trên giường, ngô ngô cuối cùng hai người vẫn là không có làm thành đến cuối cùng. Quý Mặc Sâm lại như thế nào oán hận chất chứa đã lâu. Cũng biết hiện tại đích xác không phải xúc động hào thời điểm. Hơn nữa vẫn là ở Clement thường xuyên nghỉ ngơi trên giường. Quý Mặc Sâm phóng Nam Hy lên thời điểm, quét mắt kia giường, Nam Hy trong lúc vô tình ngắm đến hắn ánh mắt, cảm thấy này giường phòng trưng là đừng nghĩ tồn tại. Nam Hy ra tới tái kiến Clement, hắn đã tỉnh lại, người bị trói trên mặt đất, tứ chi xương cốt sai vị, miệng cũng cấp đồ, khó trách Quý Mặc Sâm nói không thành vấn đề. Như vậy hắn muốn chạy căn bản chạy không được. Nam Hy một mình đi ra, ngồi xổm Clement trước mặt. Clement hướng nàng phía sau xem, đến bây giờ hắn vẫn là không biết âm thầm trợ giúp Nam Hy người rốt cuộc là ai. Nguyên tưởng rằng Nam Hy duy nhất dựa vào chính là Thiếu Ân cùng Duy Ni, chỉ cần dám thị hảo hai người kia là đủ rồi. Nam Hy đối Clement nói, hiện tại chúng ta vị trí đảo ngược. Clement từ hạ chiều thượng nhìn nàng mặt. Thiếu nữ cười đến điểm mỹ động lòng người, như nhau mới gặp, hết chương.